Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Sống lại Yakumo mẫu thân. Một bên Hồng, thấy giờ này khắc này, Lý Vô Ngạo cùng Yakumo đột nhiên trở nên cùng chung mối thù. Cùng nhau lên án công khai đã sớm ngủm đệ Tam Hokage. Đôi mi thanh tú khẽ nhíu một chút, trương trương ngọc môi, muốn nói cái gì đó. Đã thấy Lý Vô Ngạo chừng nàng liếc mắt, Hồng bất đắc dĩ bĩu môi, không nói gì nữa. Ngược lại, đệ Tam Hokage cái kia lão nhân, đã sớm chết rồi, mặc cho Lý Vô Ngạo cùng Yakumo nói như thế nào cũng không đáng kể. Hơn nữa, Hồng trước đây đã cùng đệ Tam có chút tổn nhân bất lợi kỳ thủ đoạn rất bất mãn. Thấy lúc này Lý Vô Ngạo cùng Yakumo hai người ý hợp tâm đầu mà bố trí đệ Tam Hokage, trong lòng cũng có chút hơi hả giận ý tứ. Yakumo đối với có thể thân thủ giết chết đệ Tam cùng Orochimaru hai vị ảnh cấp thực lực nhân vật, cảm thấy rất là kinh ngạc cùng chấn động, tươi đẹp trong suốt trong mắt đẹp, vẫn mang theo chút hứa tinh oánh giọt nước mắt. Yakumo nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, ta biết ngươi tả nhãn là Serenian, thế nhưng, mắt phải của ngươi, ta làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua à? Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Yakumo, mắt phải của ta là Rinnegan, là trong truyền thuyết, nhẫn giới thủy tổ lục đạo tiên nhân mới có Rinnegan. Trăm ngàn năm qua, có rất ít người có thể thu được. Cho nên, người đương nhiên không biết á, Rinnegan sao? Yakumo đôi mắt đẹp hơi chát liễu chát, rơi vào trầm tư, mà lúc này đây, Hồng cũng lấy ra túi áo bên trong khăn tay, thay Yakumo chà lau nổi lên gương mặt chi nước mắt, ôn nhu phục thị lấy Yakumo. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía thanh lệ văn nhã, ôn nhu vô song Yakumo, mỉm cười, thầm nghĩ, như vậy một cái mỹ lệ ôn nhu nữ hài, thật là làm cho người thích. Bỗng nhiên, nhận thấy được một kỳ quái ba động, Lý Vô Ngạo tâm thần hơi ngẩn ra, chợt thông suốt xoay người, nhìn về phía mọi người bên cạnh một cái diện mục dữ tợn, hàm răng lộ ra ngoài khủng bố thân ảnh, mà nói khủng bố thân ảnh, cũng là nhìn về phía đình viện bên trong mọi người, sâm bạch hàm răng lộ ra ngoài lấy, cuối cùng chảy một chút chất lỏng sành sạch, hai tay hai chân chi đều là ỉ vào nhọn bạch sắc râu, hai mắt tinh hồng vĩ đại, cả người mùi tanh bức người. Hồng, Ino, Sakura, Hinata cùng Yakumo ngũ nữ cũng nhìn thấy đứng sững ở đình viện bên trong này đạo khủng bố thân ảnh, tươi đẹp trong suốt trong mắt đẹp, đều là hiện ra một có chút kỳ dị màu sắc tới. Cái này là vật gì? Thật đáng sợ. Hinata ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ về ngực, nhìn cái quái vật này, tâm lý hơi có chút kinh hoàng. Không phải sợ, cái quái vật này là Yakumo thức tỉnh rồi bên trong tộc siêu cường ảo thuật huyết kế giới hạn sau đó, trong cơ thể sở đàn sinh ra tâm ma y độ. Lý Vô Ngạo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm này đạo khủng bố thân ảnh, chậm rãi nói ra, mà phải giải quyết rơi cái này tâm ma y độ, cũng chỉ có thể dựa vào Yakumo mình, chúng ta đều không giúp được sao? Hồng có chút khẩn trương hỏi. Không giúp được, nếu như mạnh mẽ hỗ trợ, Yakumo rất có thể sẽ biết bản thân bị trọng thương, thậm chí bị buộc hóa thành ác ma, nguy hại thời gian. Lý Vô Ngạo chậm rãi nói rằng, nghe Lý Vô Ngạo nói như vậy, Hồng tâm trong xác thực khẩn trương, đôi mắt đẹp ngược lại nhìn về phía Yakumo, ngọc thủ nhẹ nhàng ở Yakumo tuyệt mỹ gương mặt chi, nhẹ khẽ vuốt vuốt, ôn nhu nói ra, Yakumo, nghe Hồng lão sư lời nói, đem ngươi tâm ma y độ cho mạt sát, được không? Nhưng mà, Yakumo nghe được Hồng nói như vậy, trong ánh mắt, bỗng nhiên phát lên một chút mờ mịt đến trước phương tâm mà y đổ, cũng là đột nhiên nhảy dựng lên, dương nanh múa vuốt đánh về phía mọi người. Hồng Ngũ nữ thấy vậy, đều muốn né tránh, Lý Vô Ngạo cũng là lắc đầu, ý bảo trung nữ ổn định đến, mình thì đứng ở trung nữ trước người. Từng cổ một tinh thần phong bạo, từ cửu mang tinh Serenian trong tịch quyển ra, ở sáu đỉnh đầu của người không, tạo thành một đạo hình nửa vòng tròn vòng bảo hộ. Tâm ma y độ công kích, không ngừng rơi vào vòng bảo hộ chi, cũng là không thể công phá chút nào. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía lúc này tâm thần mê võng Yakumo, thấy cổ của nàng chi mang theo một chuỗi trong suốt dây chuyền chân châu, mà hạng liên chi tựa hồ ẩn chứa kỳ tha khí tức. Lý Vô Ngạo lập tức thi triển từ bản thân Rinnegan, hướng phía này chuỗi dây chuyền chân châu dò xét đi qua, phát hiện trong đó quả nhiên có Yakumo mẫu thân gen khí tức. Lúc này Lý Vô Ngạo trong lòng đại hỉ, con người nhìn chằm chằm Yakumo, chậm rãi nói ra: Yakumo, ngươi có thể đủ tự mình ra tay đối phó ngươi tâm ma y độ sao? Ta có thể sống lại mẫu thân của ngươi, sống lại mẫu thân của ta. Yakumo hơi ngẩn ra, trong đôi mắt đẹp hiện ra một thần thái kỳ dị đến, đôi mắt sáng nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi: là như thế nào sống lại pháp? Ha ha, ta có Rinnegan, mà Rinnegan chính là khám phá sinh tử luân hồi trung cực nhãn thuật. Hơn nữa, ta cắn nuốt tiền lục cái vĩ thú Chaka năng lượng, thân thể tố chất cùng cường độ đều phi thường cường đại. Muốn sống lại mẫu thân của ngươi, cũng không việc khó, huống hồ, ngươi cổ hạng liên trong, ẩn chứa ngươi mẹ đẻ mãnh liệt gen khí tức. Càng là thuận tiện để cho ta thi triển bên ngoài đạo luân xoay chuyển trời đất sinh phục hoạt chi thuật. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng giải thích: ngươi thật có thể sống lại mẫu thân đại nhân. Yakumo phân tâm, lúc này vô cùng kích động, khi còn nhỏ cũng bởi vì một hồi hết ý hỏa trạch mà ngủm mẫu thân, thành trong lòng nàng vĩnh viễn đau nhức. Nếu như lúc này thật có thể sống lại mẫu thân của hắn đại nhân nói, nàng thực sự nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình. Hắc hắc, đương nhiên có thể, Lý Vô Ngạo mỉm cười, tiếp lấy nói ra: Yakumo, đưa người cái cổ chi dây chuyền chân châu đưa cho ta. Ta ngay lập tức sẽ có thể sống lại mẫu thân của ngươi. Bất quá, ngươi sâu này dây chuyền chân châu, sợ rằng phải vĩnh cửu tiêu thất. Không có, không thành vấn đề, chỉ cần có thể sống lại mẫu thân của ta đại nhân, làm cho Yakumo làm cái gì đều được. Yakumo liền vội vàng gật đầu, vươn ngọc thủ lấy ra cái cổ chi mang dây chuyền chân châu đưa cho Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo kết quả Yakumo dây chuyền chân châu, nhưng trong lòng thì ở hắc hắc cười ta. Thực sự là một cái thiện lương mỹ lệ nữ hài. Xem ra, sống lại mẫu thân của ngươi đại nhân, để cho ngươi làm thiếp gia tiểu thiếp, ngươi cũng là nguyện ý nha. Nhìn trong tay ẩn chứa Yakumo mẫu thân gen hơi thở dây chuyền chân châu, Lý Vô Ngạo mỉm cười, mắt phải Rinnegan một hồi xoay tròn cấp tốc, nhất ba hữu nhất ba cực kỳ cường hãn tinh thần lực tịch quyển ra, tràn ngập với mảnh này giữa thiên địa, bên ngoài đạo luân trở về thiên sinh chi thuật. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, hai tay liên tục kết ấn, trong cơ thể mạnh mẽ chí cực chakra năng lượng cũng là sôi trào cổn đãng không ngớt, thi triển ra phục hoạt chi thuật. Cái này một loại trung cực nhẫn thuật, phi thường tiêu hao chakra năng lượng. Có thể Lý Vô Ngạo bây giờ cắn nuốt tiền lục cái vĩ thú Chaka năng lượng, căn bản là không sợ tiêu hao. Một đạo ẩn chứa sinh tử chi lực quang đoàn từ Lý Vô Ngạo Rinnegan bên trong bay ra. Một con trai đánh vào dây chuyền chân châu chi, mà cái dây chuyền chân châu lập tức răng rắc một tiếng, vỡ nát ra. Ngay sau đó, vỡ nát dây chuyền chân châu hình thành mảnh vỡ. Ở nơi này đoàn quang đoàn chi xoay chậm chậm ngưng tụ, sau một lát